Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 19, Sở Nghiên cứu Trung ương. Thượng, lấy giả đánh cháo, để tín đồ tin là thật. Cho dù là đế đô phân khu, cố vấn cấp bậc Mạc Tu Sinh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Kỳ thực, trong văn phòng, Đường Hồng trầm ngâm. Tín đồ cũng vẫn là người bình thường IQ đi, chỉ là ưu tú một ít, còn chưa tới ưu tú trình độ. Không không, Mạc Tu Sinh nặn nặn cằm, bốc lên đôi cằm dường như, tăng thêm người trung niên độc nhất dãi dầu xương gió cảm giác tang thương. Cặp mắt kia tràn ngập trầm ổn, để người nhìn liền an lòng. Đường Hồng, chúng ta đứng ở tín đồ góc độ, cẩn thận ngẫm lại. Dị không gian kết tinh nghiêm trọng như vậy vật tư, người gặp tất hủy, thần gặp tất đoạt, vì sao muốn phái màu đỏ kim nắm giữ? Được rồi, liền là quên điểm ấy, việc nhỏ không đáng kể. Siêu phàm giả rất bận, màu đỏ kim rất nhàn. Trọng yếu như vậy hành động, chí ít hẳn là đem hết thảy người tham dự toàn bộ nghiệm chứng một lần chứ. Nghiệm chứng tín đồ lại không khó khăn. Mỗi người dùng tiểu lam bình, có phải là tín đồ? Vừa xem hiểu ngay, Đường Hồng, ngoặc kép, o, có muốn hay không như thế đốt não? Tuy nói hắn là thành tích học tập so sánh ưu tú ba tốt học sinh, nhưng đụng tới loại này tương tự suy luận logic vấn đề, hoàn toàn không thông thạo, nghĩ phá đầu cũng vô dụng, xác thực không có biện pháp tốt, chiếu như thế nhìn tới. Hình như rất khó dáng vẻ, lừa tín đồ, là thật kết tinh, trên thực tế là giả kết tinh, đem thần chỉ câu dẫn lại đây, hoàn thành thanh trừ, quản tín đồ nghĩ như thế nào. Bên hông, Lô Dục Dân lôi kéo râu quai nón, nhe răng tuét miệng nói, nếu ta nói, đây chính là thoải mái dương mưu, dị không gian kết tinh liền ở đây, tín đồ, thần chỉ. Nhảy vẫn là không nhảy, không nhảy cũng phải nhảy. Nhân loại, siêu phàm không cũng là như thế. Đừng động dị không gian kết tinh thật giả. Dù cho có một phần vạn khả năng là thật, siêu phàm cũng nhất định phải liều mạng. Nói xong, Lô Dục Dân kéo hai lần râu quai nón, hướng về Đường Hồng lộ ra tự nhận là nhiệt tình nhất nụ cười. Hắn như thế khẽ mỉm cười. Xuân về hoa nở, trong phòng tia sáng đều sáng sủa, ý chí lực can thiệp hiện thực, đây chính là cố vấn cấp bậc chỗ mạnh mẽ, nghe nói Đường Hồng ngươi hiện tại vẫn là một người sinh hoạt. Làm sao không tìm cái kèm, hoành, Dư Mính cũng đột nhiên đập bàn, phía trên nghiêm ngặt ra lệnh cho chúng ta Hoàng Hà tổ chức cần phải đang hành động khai triển. Trước, để Đường Hồng lưu lại tài liệu. Làm sao đã lừa gạt tín đồ? Đó là quân đội cần cân nhắc sự tình. Ngược lại Mạc Tu Sinh Đường Hồng chỉ là người tham dự. Không cần vì này khổ não. Dư Mính nhìn chằm chằm Đường Hồng. Chờ đã chờ một chút. Đường Hồng xua tay. Các ngươi phát điên sao? Có thể hay không nhảy qua việc này? Chờ ngươi chủ động trên. Đến năm nào tháng nào? Vừa nói. Vừa ôm hai tay, Dư Mính đứng ở Đường Hồng bên trái, Lô Dục Dân đứng ở Đường Hồng bên phải. Hai đại cố vấn, đồng thời nhìn chằm chằm một người, loáng thoáng vây lên, chỉ lo Đường Hồng đột nhiên chạy dường như, đây rốt cuộc thế đạo gì, còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao. Hai đại cố vấn cấp bậc khí thế khóa chặt, lên trời xuống đất cũng vô dụng. Đường Hồng vừa bực mình vừa buồn cười. Đại ca đại tỷ, các ngươi nhưng là siêu phàm cố vấn a. Nghe được Đường Hồng gọi đại tỷ, Dư Mính sắc mặt hơi chậm. Được rồi, Mạc Tu Sinh cười ha hả nói. Đừng động phía trên làm sao mệnh lệnh. Đường Hồng không muốn, thì thôi, ngược lại tính toán thời gian cũng không kịp. Không ý nghĩa, nửa trên câu mở miệng. Dư Mính muốn phản bác. Hóa ra không phải ngươi phụ trách, nói thế nào đều được. Lão nương làm sao cùng phía trên bàn giao, Nghe xong dưới nửa câu, Dư Mính ngẩn người, đây là tất cả mọi người theo bản năng quên, rồi lại không thể không đối mặt. Chung quy chuyện sắp xảy ra, trong phòng chớp mắt biến vắng vẻ, giữa trưa ánh mặt trời hình như đều ảm đạm rồi một ít. Sang năm giữa hè, chỉ còn khoảng 7 tháng, ngươi nói đúng, Dư Mính lập tức không còn tâm tình, lắc lắc đầu cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm đường hồng. Ngồi ở trên ghế salon, nàng bắt đầu đuổi người. Đi rồi, Lô Dục Dân chậm rãi đi dạo rời đi. Đồng thời, Mạc Tu Sinh lại là đánh giá một mắt không rõ ý nghĩa đường hồng. Ăn chuỗi đi, được, đường hồng cùng Mạc Tu Sinh đi ra tổng bộ, lái xe trở về đế đô nội thành. Ở trên xe, đường hồng hỏi, tình huống thế nào? Mạc Tu Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn Tesla lái tự động. Thuận miệng nói câu, đường hồng ngươi còn không đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn đi. Nghĩa bóng, đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn mới có thể lật xem tuyệt mật hồ sơ. Ăn xong nướng, Mạc Tu Sinh cưỡi Evo rời đi. Đường hồng trở lại khách sạn, đế đô bên này, hắn tạm thời không có nhà. Thẳng thắn ở mấy ngày khách sạn, 25 tầng, đường hồng dựa vào phòng khách sạn cửa sổ sát đất, lóe sáng ánh mắt nhìn phía đối diện, đó là một tòa thương mại cao ốc, cách mấy chục mét, lấy đường hồng thị lực, mơ hồ nhìn thấy không trong suốt cửa sổ thủy tinh bên trong cảnh tượng. Có người dùng tay ở cửa sổ trên vẽ ra cái gì? Một cái tay khác lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Có người nằm nhoài trên lan can, ra bên ngoài ngắm phong cảnh, phồn hoa tự cẩm đại đô thị, mỗi người đều có từng người sinh hoạt, từng người hài lòng buồn phiền. Thùng thùng tương đương có khách sạn nhân viên gõ cửa, biếu tặng mâm trái cây, đường hồng tiện tay đặt ở bên cạnh bàn nhỏ, cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút WeChat giao diện, có đường quân phát tới tin tức. Vừa sợ thán lại kinh nghi dáng vẻ, tốt xấu đương đại sinh viên, trí lực không thấp, sinh nhật ngày hôm đó mừng như điên kích động lại thấp thỏm căng thẳng đến cực điểm. Đầu đều say xe, không phản ứng lại, sau đó lên mạng tra tư liệu mới biết phân phút đính tốt phòng ăn là khái niệm gì. Đúng thế, trên mạng đều siêu không tới, bao quát nơi nào đó tri thức chia sẻ xã khu. Nhiều như vậy yêu thích nói khoác biên cố sự nhân tài đều không có phương diện này đề tài. Chớ nói chi là những người kia ở nước ngoài xuống phi cơ. Tạ mời loại hình đại lão, toàn đều không thấy tăm hơi. Này khái niệm gì, đã không phải có tiền liền có thể làm được phạm trù. Giàu có nữa đều vô dụng, sợ là không đủ phân lượng. Tình huống như vậy, quá ma huyễn. Quả thực vượt qua đệ đệ đường quân nhận thức khu gian. Hắn truy hỏi Hạ Triết Hãn. Bạn học cùng lớp Hạ Triết Hãn ấp úng không nói. Biểu tình kỳ quái kia đều nhanh khóc lên dường như. Đường hồng hơi hơi giải thích một câu. Ta là cấp quốc gia nhân tài. Tiếp theo, lại là đại ca soạt bình. Đệ đệ đường quân không hỏi rồi. Cấp quốc gia nhân tài. Khẳng định liên lụy đến quốc gia phương diện một số cơ mật. Đồ cái lòng hiếu kỳ. Hỏi xong cơ mật nhất thời thoải mái. Thoải mái xong liền có tiếng gõ cửa. Có người tới cửa tra đồng hồ nước. Đệ đệ đường quân còn không biết dụng cụ tẩy rửa ký ức siêu phàm kỹ thuật. Ai đợi được siêu phàm giả diện thế. Đường hồng đáy mắt lóe qua một tia điện quang. Có chút mơ lên. Đem đệ đệ đường quân số thẻ ngân hàng muốn đi qua. Đường hồng xoay chuyển một chút tiền tiêu vặt. Đường quân, ngoặc kép chấm hỏi, cũng là 10 cái siêu phàm tích phân. Không nhiều, đường hồng gật gù, lại không nói ký kết Á Thánh hợp đồng. Nói riêng về thực lực trước mắt, mơ hồ sánh vai chân chính cố vấn cấp bậc. Phân khu siêu phàm cố vấn, địa vị gì, đồng hành so sánh. Đổi thành quan phủ, đó chính là số một số hai đỉnh cấp lãnh đạo. Hơn nữa đêm đó qua đi, toàn thể siêu phàm đãi ngộ phúc lợi lại được một lần tăng lên. làm đêm đó chói mắt nhất mấy người một trong. Đường Hồng địa vị rất cao, cao vượt quá tưởng tượng. Thí dụ như thánh giả Lý Tuyết không? Chuyên thông tin, mơ hồ đem Đường Hồng coi là sang năm giữa hè hy vọng. Nhập thánh, thần tính, Đường Hồng đăm chiêu dùng một ngón tay gõ gõ não. Thần chỉ, thần tước, thần lực, thần tính. Thần tính là hạn chế nổi danh then chốt. Nói đến phức tạp, kỳ thực đơn giản, Đường Hồng mục tiêu rất rõ ràng. Thí thần. Thí thần, làm cái gì văn nghệ, trang cái gì văn thanh, một đường này tiếp tục giết liền xong việc rồi. Nhập thánh giả Lý Tuyết không cho rằng Đường Hồng đánh giết càng nhiều thần chỉ có lợi cho củng cố tín niệm, đồng thời muốn nhận rõ chính mình, nhận rõ chân thực nội tâm mới là chính đạo. Nhưng thí thần chỉ là lâm thời tín niệm, chân chính thuộc về Đường Hồng thứ nhất tín niệm chính là chiến vô bất thắng. Hai cái này siêu phàm tín niệm, lấy hạ khắc thượng, bất luận mạnh yếu đều muốn thắng. Nói trắng ra chính là tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, đốc xúc tự thân tiến bộ, cho nên mới phải biến khiêm tốn. Đường Hồng tiềm thức đối yêu cầu của chính mình quá cao. Cho đến giờ phút này, trải qua nhập thánh nhắc nhở, Đường Hồng mới ý thức tới, từ đầu đuôi cuối, chân chính mục tiêu chính là hoàn thành giấc mơ nhỏ bé kia. Sở nghiên cứu trung ương, một gian phòng thực nghiệm, leng keng tương đương chuông cửa vang lên. Ăn mặc áo blau trắng bóng người cầm lấy cạnh cửa thông tin microphone. Chuyện gì? Năm vị kia siêu phàm đã toàn bộ đến nơi. Quét rác hành động, bắt đầu rồi. Nương theo nghiệm chứng mở khóa âm thanh, phòng thực nghiệm cửa hợp kim từ từ mở ra. Một người mặc màu xanh da trời trường y người trung niên sắc mặt uể oải, ánh mắt lại tỏa sáng, phảng phất bóng đèn muốn phát sáng. Đường Hồng đến rồi. Tang tiến sĩ tông cửa xông ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.